Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, đế dực ác ma. Dừng lại, hét to tiếng vang lên, thế nhưng là Lâm Lôi ba người bọn họ căn bản không có để ý tới, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Quá phận bá đạo, người cái gì địa phương đều có, cùng loại người này hay là đừng dây dưa bao nhiêu. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm cho Lâm Lôi, ta minh bạch. Lâm Lôi cũng không muốn cùng cái này Khắc Lãng Phổ Đốn dây dưa tiếp, muốn sớm đi rời đi ác ma thành bảo. Hắn muốn rời đi, thế nhưng là có người lại sẽ không đáp ứng. Xoát, Khắc Lãng Phổ Đốn thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Lôi trước người, ngăn tại Lâm Lôi ba người bọn họ trước người. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, đặc biệt là Bối Bối. Nếu như không phải Lâm Lôi tại linh hồn truyền âm quát bảo ngưng lại hắn, hắn đã sớm bạo phát. Khắc Lãng Phổ Đốn, người ta thế nhưng là nói ngươi rác rưởi đâu, ngươi thế nào một chút phản ứng đều không có. Bên cạnh một số người đều chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ở bên kia cười nói, những cái kia tiếng cười liên tiếp, nói Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn gia hỏa này, tại trong quầy Vưu Na lại cảm thấy một tia không ổn. Bên cạnh đám ác ma hoặc là bưng chén rượu, hoặc là lẫn nhau đàm tiếu, bọn hắn đều là ở bên cạnh xem kịch. Khắc Lãng Phổ Đốn, tại bạn hắn trong vòng, thực ra địa vị cũng coi như tương đối thấp. Bởi vì Khắc Lãng Phổ Đốn là luyện hóa thần cách thành thần, tuy là thượng vị thần, thế nhưng là chỉ là luyện hóa thần cách, đối pháp tắc huyền áo càng là một loại đều không có dung hợp, thuộc về thực lực thấp nhất thượng vị thần. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là tam tinh ác ma mà thôi. Thượng vị thần bình thường đều có thể trở thành tứ tinh ác ma, trở thành tam tinh ác ma, vẻn vẹn điểm này đều sẽ bị giễu cợt. Khắc Lãng Phổ Đốn thực lực ít, tự nhiên không dám cùng bằng hữu của mình phách lối, cho nên trường kỳ kiềm chế, tự nhiên làm hắn đem phẫn uất phát tiết tại một chút thực lực nhỏ yếu trên thân người, giễu cợt một chút kẻ yếu. Khắc Lãng Phổ Đốn thường xuyên làm, ngươi nói ta rác rưởi. Khắc Lãng Phổ Đốn nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hai mắt ẩn ẩn đỏ lên, phát ra thô trọng hô hấp, phảng phất một cái nổi giận châu đực. Mình bị các bằng hữu giễu cợt thì thôi, thế nhưng là chính mình chỉ nói là vài câu cái này hạ vị thần, cái này hạ vị thần cũng dám lật lọng. Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên nổi giận, ngươi một hạ vị thần, một cái đê tiện nhất gia hỏa, cũng dám mắng ta. Khắc Lãng Phổ Đốn tức giận muốn động thủ, thế nhưng là vừa nghĩ tới đế dực thành lệnh cấm, hắn biết rõ cái này lệnh cấm đáng sợ, một khi động thủ, hậu quả kia hắn cũng không muốn tiếp nhận. Tốt, bỗng nhiên một vị ngồi ở phía xa tóc dài màu bạc ác ma lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn, vấn đề này coi như xong đi, ngươi cũng có bất thường địa phương, đừng dây dưa tiếp, ta không đúng. Khắc Lãng Phổ Đốn lập tức vừa trừng mắt, chỉ vào Lâm Lôi vừa chỉ hướng thanh niên tóc đen kia. Ngươi xem một chút hai người bọn họ, một cái mới là hạ vị thần, vẫn còn một cái, liên tục hai lần ác ma kiểm tra một chút hạch thất bại, gặp may mắn mới bảo trụ mạng nhỏ, loại oát con vô dụng này, lại còn đến ác ma khảo hạch. Ngươi nói, ta nói hai người bọn họ vài câu, không tốt a. Thanh niên tóc đen An Cát vẫn luôn chịu đựng, hắn cho là cái này Khắc Lãng Phổ Đốn nói một câu còn chưa tính, cái nào tưởng cái này Khắc Lãng Phổ Đốn dĩ nhiên là không bỏ qua, vừa chỉ mình nói, đồ bỏ đi, đây là đế dực thành, ta còn sợ cái gì. Thanh niên tóc đen cắn răng một cái, đồ bỏ đi. Thanh niên tóc đen ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi nói ta là đồ bỏ đi, ngươi không phải đồ bỏ đi, ai là? Khắc Lãng Phổ Đốn mảy may không có đem An Cát để ở trong mắt. Trong mắt đều là khinh thường. Thanh niên tóc đen, An Cát, thanh âm có chút phát run. Trầm giọng nói, ngươi nói ta là đồ bỏ đi. Vậy ta muốn hỏi ngươi, nếu như là ngươi, liên tục hai lần tham gia ác ma khảo hạch đều thất bại. Hai lần đều kém chút chết đi. Ngươi còn dám tiếp tục tham gia lần thứ ba ác ma khảo hạch sao? Ngươi dám không? Khắc Lãng Phổ Đốn khẽ giật mình. Hắn dám sao? Hắn không dám. Ngươi đây không phải là dũng cảm. Ngươi kia là ngớ ngẩn. Khắc Lãng Phổ Đốn rất bất mãn thanh niên tóc đen này xem chính mình ánh mắt. Mà gia hỏa này, càng ngu ngốc, Hạ Vị Thần liền muốn tham gia ác ma khảo hạch. Khắc Lãng Phổ Đốn ngược lại nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối, Địch Lị Á, chúng ta đi. Lâm Lôi nhướng mày, lại không nghĩ lại cùng loại người này dây dưa. Hắn biết rõ, cái này Khắc Lãng Phổ Đốn hiện tại trong bụng có hỏa, mà không thể động thủ, chỉ có thể nói chuyện ba phát tiết. Mấy ca, ta dám đánh cược, các ngươi nhìn xem, gia hỏa này nếu như tham gia ác ma khảo hạch, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn còn tại bên kia nói xong. Bên cạnh hắn các bằng hữu bên trong có người hừ một tiếng nói. Còn đánh cược, Hạ Vị Thần tham gia ác ma khảo hạch, đương nhiên muốn chết, cái này ai cũng biết. Lão đại, một ngày nào đó, ta muốn cái kia thối đầu chọc đẹp mắt. Bối bối linh hồn truyền âm nói, không cần để ý tới. Lâm Lôi đạm mạc nói, bỗng nhiên Lâm Lôi vừa trừng mắt, giật mình nhìn xem ác ma thành bảo bên ngoài. Chỉ thấy bầu trời nơi xa mấy đạo huyễn ảnh lóe lên đã đến ác ma thành bảo cửa ra vào. Tốc độ nhanh chóng quả thực là nghe rợn cả người. Điểm chết người nhất là bọn hắn cũng dám phi hành. Tại đế dược thành bên trong phi hành, bọn hắn làm sao dám? Lâm Lôi rất là chấn kinh. Đi vào đế dược thành lâu như vậy, đế dược thành bên trong người tự nhiên nhiều, thượng vị thần cũng rất nhiều. Thế nhưng là không ai dám phi hành, đều là tại trên mặt đất hành tẩu, có lẽ sẽ dùng thân pháp đi tương đối nhanh. Thế nhưng là, tất cả mọi người là tại trên mặt đất hành tẩu, phi hành rơi xuống tòa thành cửa ra vào bốn người đi vào ác ma thành bảo đại sành. Một người đi ở phía trước, ba người khác nhưng là sau lưng hắn, một người cầm đầu có hơi cuộn mái tóc dài vàng óng. Ăn mặc màu vàng trường bào, quỷ dị nhất hơn là, hắn lông mày là trắng, mà hắn con người đều là màu vàng, mày trắng mắt vàng, cả người hắn dù cho đứng tại cái kia, đều cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Đi vào ác ma thành bảo đại sảnh về sau, cái này tóc vàng trung niên nhân ánh mắt quét qua, phàm là bị ánh mắt của hắn lướt qua người đều cảm thấy phát ra từ linh hồn một loại rung động. Tuyệt đối cường giả, mà cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn là mặt hướng Lâm Lôi. An Lát, tự nhiên không thấy được người tới. Hắn còn tại rào rạt tự đắc nói ra. Chẳng những cái này mái tóc dù tiểu tử, chính là cái kia An Cát. Hắn tham gia ác ma khảo hạch cũng hẳn phải chết. Mà ác ma thành bảo trong đại sảnh lại có không? Ít người đều chú ý tới người tới. Lúc này có mười mấy người, bao quát vị kia Vưu Na, bọn hắn lập tức khom người cung kính nói, thành chủ đại nhân, Lâm Lôi ba người bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Mà còn tại Đàm Tiếu Khắc Lãng Phổ Đốn nghe được thanh âm kia không khỏi giật nảy cả mình. Liền chuyển thân nhìn lại, nhìn thấy cái kia mày trắng mắt vàng nam tử trung niên. Hắn căn bản không biết đối phương. Nhưng là hắn hay là nghe được vừa rồi người khác hô to, thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Cái khác kịp phản ứng người đều lập tức khom người. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lúc này Khắc Lãng Phổ Đốn cũng kịp phản ứng. Cũng liền khom người. Cùng lúc những này đám ác ma đều dùng hai mắt tỏa ánh sáng. Vụng trộm liếc nhìn vị này mày trắng mắt vàng nam tử trung niên. Người trước mắt chính là trong truyền thuyết đế dược thành thành chủ. Toàn bộ đế dược thành kiêu ngạo. Thất tinh ác ma, đế dực, đại nhân. Ác ma cũng chia 7 cái cấp bậc, mà đẳng cấp cao nhất, thất tinh ác ma. Đây tuyệt đối là địa ngục bên trong cường giả tối đỉnh. Mỗi một cái thất tinh ác ma đều sẽ có đặc thù xưng hào. Vị này đế dực ác ma, xưng hào chính là đế dực. Ác ma, đế dực, thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ địa ngục. Có lẽ không bằng lấy giết chóc nổi danh, tử huyết, ngân nguyệt, lưỡng đại ác ma nổi danh. Thế nhưng là luận thực lực, cùng là thất tinh ác ma, cũng xê xích không bao nhiêu. Thất tinh ác ma, An Cát cũng kích động nhìn người trước mắt. Hắn một mực mơ ước có một ngày, cũng có thể trở thành chí cao thất tinh ác ma. Thật đáng sợ, tuyệt đối không thể so với thanh hỏa yếu. Lâm Lôi nhìn thấy cái này đế dực, trong lòng không hiểu liền có thế nào một loại cảm giác. Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện, có người vẻn vẹn ánh mắt liền có thể làm cho người linh hồn rung động. Thực lực như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Mày trắng mắt vàng đế dực liếc nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói người khác tham gia ác ma khảo hạch hẳn phải chết. Khắc Lãng Phổ Đốn toàn thân run lên, chung quanh đám ác ma một cái cũng không dám lên tiếng. Khắc Lãng Phổ Đốn hoảng sợ nói ra, thành chủ đại nhân, ta chỉ nói là, cái này mái tóc xù tiểu tử, cùng tại quầy hàng bên cạnh tóc đen tiểu tử, bọn hắn tham gia khảo hạch hẳn phải chết. Lúc nói chuyện, Khắc Lãng Phổ Đốn lực lượng đều không đủ. Ô, vì cái gì nói như vậy? Đế dực tựa hồ hứng thú. Cái này mái tóc xù tiểu tử chỉ là một hạ vị thần. Hạ vị thần liền muốn tham gia ác ma khảo hạch, đương nhiên phải chết. Khắc Lãng Phổ Đốn cho tới bây giờ không có cảm giác đến thất tinh ác ma sẽ như thế đáng sợ. Vẻn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú hắn, liền để trong lòng của hắn phát run. Cùng là thượng vị thần, thế nhưng là chênh lệch lại khổng lồ như thế. A, hạ vị thần muốn tham gia ác ma khảo hạch. Đế dực khẽ gật đầu. Cái kia một cái khác đâu? Cái này tóc đen tiểu tử, hắn đã liên tục 2 lần ác ma khảo hạch thất bại. Thế nhưng là hắn vận khí tốt đều bảo vệ tính mệnh. Lần này hắn còn muốn tham gia ác ma khảo hạch. Chấm ngoặc kép, Khắc Lãng Phổ Đốn nói ra cái này, liền không còn lên tiếng. Đế dực lại là thưởng thức nhìn thoáng qua tóc đen tiểu tử, An Cát. Lập tức nhìn chăm chú lên Khắc Lãng Phổ Đốn. Ngươi tên gì? Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn thấp thỏm nói. Ngươi bây giờ là thượng vị thần đi. Bất quá là luyện hóa thần cách thành thần. Đế dực cười nhạt nói. Được. Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu liên tục. Đế dực tiếp tục nói. Nếu như ta không có cảm ứng sai, ngươi hẳn là mới là tam tinh ác ma. Cái này ác ma huân chương từ mặt ngoài xem, mặc kệ là nhất tinh hay là thất tinh, bình thường căn bản nhìn không ra, kia là cần đi qua đặc biệt giám định mới có thể phán đoán. Đế dực có thể một chút phán đoán, cái này xác thực rất kinh người. Vâng, vâng tam tinh ác ma. Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu. Thượng vị thần mới là tam tinh ác ma. Thấp, đế dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn xấu hổ không thôi. Thượng vị thần là tam tinh ác ma, cái này thật là mất mặt sự tình. Đặc biệt còn bị đế dực đại nhân nói ra. Hắn làm sao không xấu hổ? Vị này tóc đen tiểu tử liên tục thất bại 2 lần, còn không từ bỏ, mặc dù có chút lỗ mãng, thế nhưng là cái kia phấn đấu tinh thần lại là không tệ. Nếu như ngươi có thể học được, ngươi đã sớm có thể đạt tới tứ tinh. Đế dực lạnh nhạt nói ra. Khắc Lãng Phổ Đốn chỉ có thể đồng thanh. Đế dực đại nhân chính là mắng hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp theo. Đế dực chợt đi đến Lâm Lôi trước mặt, cười nhạt nói, ngươi muốn tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi không nghĩ tới cái này đế dực đặc biệt nói chuyện với mình. người trước mắt thế nhưng là thất tinh ác ma, đế dực thành thành chủ. Ta lần này là đến xem, chuẩn bị tiếp qua mấy chục năm qua tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi cung kính hồi đáp, mấy chục năm, đế dực cười nhạt một tiếng, nói, tiểu hỏa tử, lần này vị thần dục muốn tham gia ác ma khảo hạch. Cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Năm đó, ta còn là hạ vị thần thời điểm, đã từng đi tham gia qua ác ma khảo hạch. Chung quanh không ít ác ma lập tức vểnh tai. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đế dực đại nhân vẫn còn vấn đề này. Cực kỳ, đế dực thành thành lập đều đã không biết năm nào. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đế dực đại nhân tu luyện thời gian lâu. Lâm Lôi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đế dực. Đương nhiên, một lần kia ta thất bại. Còn tốt, lần kia ta bảo vệ tính mệnh. Sau đó chờ đạt tới trung vị thần cảnh giới ta mới lại một lần nữa tham gia ác ma khảo hạch. Đế dực, cười nhạt nói, tiểu hỏa tử, người tốt nhất vẫn là đạt tới trung vị thần cảnh giới. Lại tham gia ác ma khảo hạch. Ác ma khảo hạch kia là nhất tinh nhiệm vụ độ khó. Bình thường trung vị thần đều cần tốn hao đại lực khí mới có thể hoàn thành. Hạ vị thần, hoàn thành xác suất quá thấp. Quá thấp, Lâm Lôi trong lòng ngược lại cảm kích trước mắt đế dực đại nhân. Ít nhất người ta tại khuyên nhủ chính mình. Như đế dực đại nhân như thế thân phận cao quý. Trong lúc nói cười uyển chuyển nói với mình. Lâm Lôi làm sao không cảm kích đối phương. Đế dực lại sâu sắc nhìn Lâm Lôi một chút, chợt liền quay người mang theo chính mình ba tên thủ hạ đi lên lầu. Đợi đến đế dực đại nhân rời đi, toàn bộ ác ma đại sảnh đều hoàn toàn trở nên huyên náo. Tất cả ác ma đều là kích động vạn phần. Là đế dực đại nhân a, ta sùng bái nhất cường giả. Không ít đám ác ma đều cực kỳ hưng phấn, đàm luận đế dực đại nhân sự tình, không còn nói Lâm Lôi, An Cát, vốn là, Lâm Lôi cùng An Cát sự tình chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ác ma thèm bảo tầng cao nhất, hôm nay thật là có ý tứ, cái kia mái tóc dù tiểu tử trên thân lại có một tia tứ thần thú gia tộc khí tức. Đế dực cảm, thán một tiếng. Tứ thần thú gia tộc. Đại nhân, đây không phải là tại huyết phong đại lục U Lam Phủ sao? Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cái này? Đế dực ba tên thủ hạ trong đó một tên mở miệng nói. Đế dực cười nhạt nói. Tứ thần thú gia tộc vốn là rất hưng thịnh. Gia tộc tử đệ số lượng rất nhiều. Tại chúng ta cái này xuất hiện một cái cũng không tính là gì. Đế dực cũng chỉ là cảm thấy có thú vị mà thôi. Dù sao một cái U Lam Phủ tứ thần thú gia tộc tử đệ cũng không đáng giá hắn để ý. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.